Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. 63. Cứu viện đội. Chúc mừng ngươi đã tìm ra người chết, thỉnh chờ một lát một lát. Lập tức đem có thể cứu chữa viện đội tới ở đây, người đều nghe thấy được cái này trả lời. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, các người chơi đều lộ ra kiếp sau trọng sinh mỉm cười. Bác sĩ sờ sờ cổ, con hảo không cần biến thành NPC. Thương nhân sau khi cười xong, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chúng ta trả lời hai cái đáp án, khẳng định là có một phương là sai. Thương nhân nhìn về phía mặt khác hai cái người chơi. Rốt cuộc là nào một bên sai rồi? Võng hồng nữ ngươi không hề nghĩ ngợi. Đương nhiên là chúng ta đáp đúng a, bác sĩ cũng tán đồng. Bọn họ tuyển một cái nồi, quả thực chính là nói giỡn hảo sao? Nồi như thế nào xem như cá nhân? Thương nhân gật gật đầu, cũng lựa chọn tin tưởng là chính mình đáp đúng. Chính là hắn mặc danh mà cảm giác một tia điểm xấu hơi thở. Vì không cành mẹ đẻ cành con, các người chơi đều ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh, trầm mặc mà cúi đầu, chờ đợi cứu viện đội đã đến. Thẩm Đông Thanh đầu một oai, dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai, lẩm bẩm một tiếng, vẫn là hào đói. Chu Văn Ngạn nghiêng đi mặt, hôn hôn hắn gương mặt, lập tức liền có thể đi ra ngoài. Ngồi ở bọn họ đối diện võng hồng nữ nghe xong, mắt trợn trắng, đè thấp thanh âm nói, còn ở trang cái gì, đoán sai người nhưng ra không được, thật là cười chết người. Nhưng ở yên tĩnh trên mặt tuyết, lửa trại bên tất cả mọi người có thể nghe thấy nàng nói thanh âm ni, bác sĩ cũng là tán đồng. Võng hồng nữ lời nói, nhưng hắn không nói gì thêm, miễn cho chọc tới hai vị này không dễ chọc người. Rốt cuộc hắn đều phải rời đi, hà tất lại cấp chính mình nhiều tìm phiền toái. Chỉ là võng hồng nữ cũng không như vậy tưởng, còn ở nơi này lại nhải mà nói. Thẩm Đông Thanh nhắm mắt lại, lẩm bẩm, như thế nào giống như có ruồi bọ ở xảo a. Chu Văn Ngạn ngước mắt quét qua đi, võng hồng nữ một chút đối thượng Chu Văn Ngạn ánh mắt, trực tiếp một cái giật mình, ngốc tại nơi đó. Nàng có một loại cảm giác, đó chính là lại nói sẽ có không tốt kết cục. Sau đó nàng gắt gao nhắm miệng, không dám nói thêm nữa một chữ. Lửa trại bên lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, có vẻ bánh quay trèo biện động tĩnh càng thêm xông ra. Bánh quay trèo biện như là không biết mệt mỏi, nắm cái thìa không ngừng mà trộn lẫn, có thể thấy nồi bên trong quay cuồng quá một chương mang theo mỉm cười khuôn mặt. Bác cách cùng leo không biết khi nào tránh thoát dây thừng. Bọn họ không nghĩ đối các người chơi làm chút cái gì, mà là đứng ở nồi đun nước bên cạnh, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái khoa trương mà lại quỷ dị tươi cười. Bác sĩ quay đầu nhìn thoáng qua, đã bị sợ tới mức hồi qua đầu. Các người chơi thập phần nôn nóng chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe thấy tuyết sơn hạ truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Võng hồng nữ gấp không chờ nổi mà dò ra đầu, thấy một hàng cứu viện đội đi rồi đi lên, nàng lập tức kích động mà vẫy tay. Uy, chúng ta ở chỗ này. Có thể là phong tuyết quá lớn, phía dưới cứu viện đội không có nghe thấy võng hồng nữ thanh âm. Ở tuyết sơn bên trong vòng một vòng, lúc này mới chậm gì gì mà hướng lên trên mặt tới. Mắt thấy cứu viện đội càng đi càng gần, võng hồng nữ oán giận một tiếng, như thế nào như vậy không chuyên nghiệp. Bác sĩ cười cười, tính, có thể đi ra ngoài liền tính hảo. Thương nhân vuốt bụng nói, đi ra ngoài về sau thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Vừa mới dứt lời, thương nhân liền nghĩ tới phía trước uống kia chén canh, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Những người khác cũng nghĩ đến điểm này, đều mặt âm trầm. Ni bác sĩ dẫn đầu mở miệng, kỳ thật chúng ta cái gì cũng chưa ăn. Võng hồng nữ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đối, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Cái gì cũng không biết. Thương nhân như chút được gánh nặng, chậm gì gì mà nói, này liền đúng rồi, chúng ta đều là trải qua quá tai nạn trên không tồn tại xuống dưới người. Đương nhiên là muốn hỗ trợ lẫn nhau, đi ra ngoài về sau ta đầu một bộ phim truyền hình mời ngươi đương nữ chính. Võng hồng nữ lập tức lúng đồng tiền như hoa, kia đa tạ lão bản, bọn họ thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là bọn họ không biết chính mình đã quên người chơi thân phận. Mà là mang vào trò chơi cho bọn hắn thân phận, giống như là dung nhập cái này phó bản bên trong. Bên kia bác cách cùng leo cũng ngẩng đầu lên, vẫn duy trì cái kia quỷ dị tươi cười. Đen kịt đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm này ba người bóng dáng. Bánh quay trèo biện múc một muỗng canh. Hư điệu, hảo, mau hảo, canh liền phải nấu hảo. Cứu viện đội, bọn họ ở chỗ này. Mặt khác cứu viện đội nhân viên xôn xao mà xông tới. Võng hồng nữ gấp không chờ nổi mà nói. Nhanh lên mang chúng ta từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Nhưng cứu viện đội hình người là không có thấy nàng. Trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua. Vây quanh ở Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn bên người. Không ngừng hàn hư hỏi ở Money Thẩm Đông Thanh bị chiếu cố rất khá. Cứu viện nhân viên sợ hắn đói bụng lạnh. Lại là nước ấm lại là bánh mì. Hai tay đều bắt không được. Bởi vì đói lâu rồi. Hắn giống cái hamster giống nhau hai sườn mặt má phình phình. Nhét đầy mềm xốp bánh mì. Chu Văn Ngạn có chút tay ngứa. Vẫn là không nhịn xuống chọc chọc hắn gương mặt. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu. Có chút mờ mịt, ngô. Hắn chăn bao nhét đầy. Căn bản nói không ra lời. Chu Văn Ngạn bật cười. Ăn từ từ. Thẩm Đông Thanh nâng lên tay. Đem ăn một nửa bánh mì đưa tới Chu Văn Ngạn bên miệng. Chu Văn Ngạn liền hắn tay cắn một ngụm mani hai người ngươi một ngụm ta một ngụm uy đến vui vẻ. Mặt khác ba cái người chơi lại mộng bức, võng hồng nữ lôi kéo giọng nói, chúng ta ở chỗ này, các ngươi không thấy sao, thương nhân cũng đoan không được, hét lên, nhanh lên lại đây, bằng không ta khiếu nại các ngươi. Bác sĩ trực tiếp thượng thủ đi kéo cách hắn gần nhất cứu viện nhân viên. Chính là tay lại trực tiếp từ xuyên qua đi, căn bản không có đụng tới. Hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình tay, chẳng lẽ ta đã chết? Thương nhân táo bạo mà nói, sao có thể, ta sẽ không chết, bác sĩ, đúng vậy, đối, chúng ta sẽ không chết. Chính là, ta hảo đói à, hắn nhìn Thẩm Đông Thanh cầm bánh mì lại không hề muốn ăn. Giống như chỉ có mặt khác đồ vật mới có thể điền no hắn bụng. Võng hồng nữ cũng biểu tình hoảng hốt, đói, đói a, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía bánh quay trèo biện. Bánh quay trèo biện lúc này cực kỳ giống Lisa, ôn nhu hỏi nói, muốn uống canh sao, muốn, muốn, võng hồng nữ cùng bác sĩ tranh trước khủng sau mà nhào tới. Đều đã quên còn có thể cứu chữa viện nhân viên ở chỗ này. Chỉ có thương nhân bám giết không tha về phía cứu viện nhân viên xin giúp đỡ. Chính là cứu viện nhân viên từ đầu tới đuôi đều làm lơ bọn họ ba người. Mang theo Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hạ tuyết sơn. Thương nhân nhìn bọn họ bóng dáng, ngã ngồi ở trên mặt đất. Chẳng lẽ là chúng ta chọn sai? Hắn quay đầu lại muốn tìm bác cách cùng leo. Này hai người kia sớm đã biến mất không thấy. Chỉ đối tượng võng hồng nữ cùng bác sĩ kia tham lam khuôn mặt. Đói, ta hảo đói, chính là trong nồi đã không có đồ ăn. Hai người ném xuống nồi đun nước, thấy bụng phệ thương nhân. Trong ánh mắt tức khắc toát ra quang mang. Ăn, ăn, đống lửa thượng một lần nữa giá nổi lên nồi. Bên trong lại bắt đầu nấu nổi lên canh. Lộc cộc, võng hồng nữ, bác sĩ cùng bánh quay trèo biện vây quanh lửa trại ngồi xuống. Vẫn không nhúc nhích, giống như không có linh hồn tượng sáp giống nhau. Thẳng đến có người chơi tiến đến, bọn họ mới bị khởi động dây cót. Bánh quay trèo biện mặt mang mỉm cười. Muốn tới chén canh sao? Ngươi hỏi chúng ta là ai? Ta là Lisa, ta là bác cách leo. Thật là quá ngượng ngùng. Làm hai vị thu được như vậy kinh hách. Chúng ta sẽ mặt khác an bài một cái chuyến bay đem hai vị đưa đến mục đích địa, vì bồi thường. Chúng ta đem miễn phí vì nhị vị lên tới VIP hộ khách. Có cái gì yêu cầu thỉnh cứ việc đề. Điều hòa hô hô thổi nhiệt khí. Thẩm Đông Thanh giải khai áo khoác cùng khăn quàng cổ. Nửa nằm ở trên chỗ ngồi. Chu Văn Ngạn cánh tay bao quát. Làm Thẩm Đông Thanh nằm đến càng thoải mái một chút. Chung ba xe khai đến lung lay. Thẩm Đông Thanh ở nửa mộng nửa tỉnh gian hỏi. ngươi là như thế nào biết đáp án là nồi? Chu Văn Ngạn mở mắt, hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, cong vút lông mi cùng cây quạt nhỏ giống nhau, Cao Đắc Nhân tâm ngứa. Hắn còn không có nghĩ kỹ muốn hay không lên thân Chu Văn Ngạn một chút. Chu Văn Ngạn liền đi trước động, hắn buông xuống hạ đầu, mềm nhẹ mà hôn qua lông mi, lại một đường lưu luyến đến môi, chờ mỗi một tấc đều hưởng qua về sau, hắn mới lưu luyến không rời mà rời đi. Bốn cái lều trại ba người, Chu Văn Ngạn thu đủ đại giới. Chậm gì gì mà nói, liền đơn giản như vậy, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Ta như thế nào liền không thể tưởng được. Chu Văn Ngạn vươn hai ngón tay, kẹp ra một chương chiết thành một chồng báo chí, triển khai cho hắn xem monster mặt trên có một hàng chữ nhỏ. 12 ngày trước phi cơ ở Thuyết Sơn phụ cận rơi tan. Tử thương không rõ, đã cứu hộ ra ba cái người sống sót. Theo người sống sót khẩu thuật, ba người là yêu thích du lịch phượt thủ, thân thể tố chất tốt hơn lại có cắm trại vật tư mang theo. Mới có thể kiên trì đến cứu viện đội tiến đến. Nhưng tiếc nuối chính là, nguyên bản bốn người đi ra ngoài phượt thủ, hiện tại chỉ còn lại có ba người, còn có một người còn chưa tìm kiếm đến. Cái này biến mất không thấy, liền ở trong nồi. Chu Văn Ngạn nói, Thẩm Đông Thanh như suy tư gì, cho nên trò chơi nói, người chết lẫn vào chúng ta bên trong. Kỳ thật là biến thành một cái nồi, mà không phải biến thành một người. Chu Văn Ngạn gật đầu, hai cái giống thật mà là giả tin tức trực tiếp lầm đạo người chơi. Cái thứ nhất là, 15 thiên, làm người chơi cho rằng thời gian đầy đủ, căn bản không cần sốt ruột, lại ở ngày thứ ba bùng nổ tuyết lở thanh trừ ký ức từ đầu lại đến. Các người chơi có thể kiên trì ở cái thứ nhất tuần hoàn không uống canh, nhưng đang không ngừng tuần hoàn chung cuối cùng sẽ bởi vì đói khát mà đánh mất lý trí. Đi uống NPC canh, chỉ cần ăn canh, liền tuyệt không thông quan khả năng. Cái thứ hai là, lẫn vào đám người người chết. Một câu có thể là người chơi, có thể là NPC, trực tiếp đem người lực chú ý chuyển rời đến người chơi cùng NPC trên người. Mà bỏ qua mặt khác rõ ràng manh mối, kỳ thật trái lại tưởng, Chu Văn Ngạn buông lỏng tay ra chỉ. Nhăn rúm gió báo chí bay xuống ở trên mặt đất. Khả năng không phải người chơi, cũng không phải NPC, một cái văn tự trò chơi mà thôi. Thẩm Đông Thanh tức giận mà nói, quá xấu rồi, nếu là làm hắn một người tới chơi trò chơi này, căn bản không giải được câu đố. Chu Văn Ngạn cười nói, có ta ở đây đâu. Thẩm Đông Thanh cọ cọ hắn. Chính là chúng ta như thế nào còn không có rời đi cái này phó bản A. Nếu là lại đến một lần Tuyết Sơn cảnh tượng. Hắn cần phải sinh khí. Chu Văn Ngạn trấn an mà vỗ vỗ cánh tay hắn. Chỉ là một cái tiểu trò chơi. Vở kịch lớn hẳn là ở chúng ta hưởng tuần trăng mật địa phương. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía ngoài. Cửa sổ, đó là ở nơi nào đâu? Còn có điểm chờ mong. Hai vị, tới rồi, tài xế xuống xe. Kéo ra cửa xe, chúc hai vị tuần trăng mật vui sướng. Hai người thay đổi một cái chuyến bay. Một lần nữa xuất phát, còn hảo lúc này đây không có lại phát sinh trụy cơ sự tình. An an ổn ổn mà tới mục đích địa, cũng không biết trò chơi an bài địa phương nào hưởng tuần trăng mật. Xuống máy bay về sau, lại là trung ba lại là tiểu ô tô. Rốt cuộc tới mục đích địa, tài xế định địa phương là một cái nghỉ phép khách sạn. Thoạt nhìn thập phần phục cổ xa hoa, Chu Văn Ngạn đi xuống xe. Liền có đứa bé giữ cửa đón đi lên, gỡ xuống trên xe hành lý, đứa bé giữ cửa mang theo thỏa đáng chỗ tốt tươi cười. Sẽ không quá mức mới lạ cũng sẽ không quá mức nhiệt tình. Hơi hơi khom lưng, xin theo ta tới, tài xế đã ngồi trên phòng điều khiển. Nhìn đứa bé giữ cửa chuyển qua thân, trên mặt biểu tình phức tạp, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nhắc nhở một câu, cái này khách sạn có chút đặc thù tập tục. Các ngươi ngàn vạn muốn tuân thủ, giọng nói còn chưa rơi xuống, tài xế thoạt nhìn thập phần sợ hãi cái này khách sạn. Chân ga nhất dẫm liền nhanh như chớp mà đi rồi, Chu Văn Ngạn như suy tư gì mà nhìn đi ở phía trước đứa bé giữ cửa. đứa bé giữ cửa tựa hồ đã nhận ra này ánh mắt. Đầu trực tiếp chuyển qua 90 độ, vẫn là ở mỉm cười. Khách nhân có cái gì phân phó? Loại tình huống này ở đại lão trong mắt đã là tiểu thao tác. Thẩm Đông Thanh xem cũng chưa nhiều xem một cái, ngáp một cái, có ăn sao? Hắn ở Tuyết Sơn Thượng chính là nghẹn hỏng rồi. Đứa bé giữ cửa, khách sạn chuẩn bị phong phú tiệc đứng. Nhà ăn liền ở lầu 2, nghỉ phép khách sạn cửa có một cái thật dài thông đạo. Hai sườn loại cây hoa anh đào. Hiện tại đúng là hoa anh đào thịnh phóng mùa. Chi đầu đều treo thạc thạc nụ hoa. Trải qua này thông đạo, thật vất vả mới đi đến khách sạn cửa. Đứa bé giữ cửa lại không có vội vã đi vào. Chỉ thấy đứa bé giữ cửa từ cửa cây cột mặt sau lấy ra một bó rơm dạ. Bật lửa về sau đặt ở thang lầu bên cạnh. Chờ sương khói xông ra sau mới nói. Thỉnh khách nhân cùng ta tới, đứa bé giữ cửa lãnh hai người đi tới trước đài. Trước đài tiểu thư thẩm tra đối chiếu một chút cơ bản tin tức. Liền lấy ra hai quả huy chương đồng. Mặt trên năng một phòng dãy số. Nàng đôi tay đưa qua. Còn cố ý dặn dò nói. Thỉnh khách nhân tùy thân mang theo. Một khi mất đi, khách sạn phương diện sẽ yêu cầu bồi thường, Chu Văn Ngạn tiếp nhận. Huy chương đồng thượng phòng hào là 2303. Thẩm Đông Thanh cũng lãnh tới rồi một cái. Trực tiếp nhét vào trong túi mặt. Đứa bé giữ cửa khom khom lưng. Mặt khác khách nhân đều ở nhà ăn bên trong. Ta đem hành lý đưa đến hai vị trong phòng. Dùng cơm qua đi liền có thể trực tiếp đi trong phòng, mặt khác khách nhân. Trừ bỏ kia bốn cái ngu xuẩn còn có người chơi khác. Khách sạn nhà ăn dùng cơm phương thức là tự giúp mình. Hải sản, ăn thịt, các loại bánh kem điểm tâm đều nhất nhất bày biện ở cơm trên đài mặt. Chờ đợi khách nhân tới lấy dùng, nhưng các khách nhân lực chú ý cũng không giống như ở cái này mặt trên. Không có người động. Tất cả đều ngồi ở trên bàn cơm ni một cái tóc đỏ nữ nhân không kiên nhẫn mà nói. Còn thiếu hai người, ngồi ở nàng bên cạnh chính là một cái ăn mặc váy bông tiểu cô nương. Nàng cười hì hì nói. Đừng có gấp a, trung gian tiểu trò chơi như vậy khó. Không phải mỗi cái người chơi đều có thể đủ thông quan, đúng vậy. Không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Đem tất cả mọi người giết mới tìm được đáp án, nói chuyện chính là không chút cầu thả mà ăn mặc. Tây trang tam kiện bộ nam nhân, váy bồng tươi cười bất biến. Người chết là đơn giản nhất, sẽ không nói bất luận cái gì lời nói dối, chính nói chuyện với nhau. Nhà ăn thông đạo chỗ rốt cuộc đi ra hai người. Váy bồng duỗi tay nhéo nhéo gương mặt, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Thấu qua đi, rốt cuộc chờ đến các ngươi. Tây trang nam cười nhạo một tiếng, bởi vì váy bồng thoạt nhìn mặt nộn, tương đối có lừa gạt tính, có không ít người đều bởi vì gương mặt này thua tại tay nàng chung. Cũng không biết tới này hai cái lại sẽ thế nào, tóc đỏ nữ cũng nhìn qua đi, kết quả tới hai người trực tiếp làm lơ váy bồng, hướng tới cơm đài đi, Thẩm Đông Thanh trực tiếp cầm một cái sô-cô-la mạch phân cắn một ngụm mani kia khách sạn đầu bếp. Tay nghề không nói, tô tô sắc ngoài cùng mềm mại nội tâm đồng thời ở trong miệng phát ra mà ra. Làm hắn ánh mắt sáng lên, ăn ngon, hắn bưng bàn ăn, trang đến tràn đầy, vừa thấy trường trên bàn cơm đã ngồi người, một cái quẹo vào trực tiếp đi trên bàn nhỏ. Bắt đầu ăn lên, Chu Văn Ngạn cũng gắp không ít đồ vật, ngồi xuống Thẩm Đông Thanh đối diện, còn cho hắn cầm một ly nước trái cây. Chậm một chút, đừng nghẹn chứ, Thẩm Đông Thanh liền trả lời đều không còn kịp rồi. Bên kia bị hoàn toàn làm lơ váy bồng cương mặt ngồi trở về. Tây trang nam nói, có lẽ này chỉ là hai cái vào nhầm trong đó khách nhân. Thấy thế nào đều không giống như là người chơi. Tóc đỏ nữ, ta cũng là như vậy cảm thấy, nào có một lời không hợp liền ăn phó bản bên trong đồ vật. Thật là chê sống lâu. Đúng lúc này, bãi ở nhà ăn trung ương trang trí dùng pho tượng mở miệng. Phát ra một cái thanh thúy giọng nữ. Ở ngồi các vị đều là đã trải qua tai nạn trên không? Hỏa hoạn, động đất chờ tai nạn. Mệnh huyền một đường sống sót người may mắn các ngươi đồng bạn đều đã chết đi. Tử thần như là để sót các ngươi. cho các ngươi nhặt về một cái mệnh, nhưng ở trời xui đất khiến hạ, các ngươi tụ ở cái này nghỉ phép khách sạn, mà lúc này đây, tử thần sẽ lại lần nữa tiến đến ấm áp nhắc nhở. Chỉ có trụ đủ số trời mới có thể rời đi nghỉ phép khách sạn. Ở cư trú trong lúc tuân thủ khách sạn điều lệ chế độ tóc đỏ nữ nói. Xem ra kế tiếp chúng ta muốn ở khách sạn vượt qua, váy bồng ngọt ngào mà nở nụ cười. Ta suy nghĩ, chúng ta đều là tìm được đường sống trong chỗ chết người may mắn. Có phải hay không cái này khách sạn bên trong cũng chỉ có một cái người may mắn sống sót đâu. Tây Trang Nam liếc nàng liếc mắt một cái. Có lẽ là một cái ý nghĩ, bọn họ ở tới trong quá trình đã trải qua một hồi tiểu trò chơi. Sở hữu đồng hành người chơi đều đã chết, chỉ có một người tồn tại ra tới. Đây là không phải liền đại biểu cho cái này khách sạn cũng là giống nhau. Tử thần sẽ đoạt lấy đi những người khác sinh mệnh, chỉ để lại một cái. Tóc đỏ nữ, ta cảm thấy, một bóng hình từ bàn ăn bên đi ngang qua. Tóc đỏ nữ bị đánh gãy, lập tức không biết nên nói như thế nào. Tây Trang Nam tiếp nhận nàng lời nói. Ở tình huống không rõ thời điểm, chúng ta vẫn là trước tạm thời hợp tác đi, váy bồng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Không thành vấn đề a, chính là xem ta tâm tình, nói đến một nửa, một bóng hình lại đi rồi trở về, từ bàn ăn bên cạnh đi ngang qua, trong tay còn bưng một cái chứa đầy bàn ăn, thập phần dẫn nhân chú mục, tưởng đem hắn làm lơ rớt đều không được, váy bồng cũng tạp hạ xác. Không có biện pháp tiếp tục trang bước đi xuống, nàng trừng mắt nhìn qua đi, các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, đều là cùng cái phó bản mà người chơi, không cần khiến cho thật là khách du lịch giống nhau được không? Mọi người đều ở chỗ này thảo luận như thế nào thông quan đâu? Thẩm Đông Thanh ngồi xuống sau liền nghe thấy được không thể hiểu được mà chỉ vào. Hắn sửng sốt một chút, mờ mịt mà ngẩng đầu, hỏi lại. Ta không phải rất nghiêm túc sao? Không phát hiện trước mặt đều là ăn. Hơn nữa ở nhà ăn bên trong còn không phải là ăn cái gì sao? Ngược lại là này ba người một chút cũng không nghiêm túc. Ở nên ăn cái gì thời điểm vẫn luôn đang nói một ít vô nghĩa. Thật là quá lãng phí. Thẩm Đông Thanh xoa nổi lên một khối màu mỡ cá hôi. Quyết định bất hòa bọn họ so đo. Rốt cuộc những người này còn không có một khối tiểu bánh kem quan trọng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bạc Phật lại liễu, phi viết hoa v kép phi viết hoa. Hai cái, thẩm niệm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, WSLZ. Dễ Kha 10 bình, ít quá dài không đáng biểu hiện 5 bình, Tô Bạch 3 bình, Lâu Dư Khanh 2 bình, 37.718.278. Dương gia tiểu Dương Dương tương đương, An Ca 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.